Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Gió ngay trước mắt của lão. Những con người này nhanh chóng để lộ hình hài của những con ma trông vô cùng kinh dị. Thân thể bọn chúng nhảy nhụa, nhấp nháp, có kẻ thì máu me khắp người, cũng có kẻ thì toàn thân không còn gì ngoài bộ quần áo rách rưới quấn quanh bộ xương người biết di chuyển. Những linh hồn này lần lượt kéo đến từ địa ngục, đồng như vũ báo, khiến cho lão Thi còn phải nổi da gà. Chỉ trong chớp mắt, cả căn phòng đã ngập tràn những linh hồn đứng bù đèn bù đỏ ngay trước mặt lão Thi và A Móc. Tất cả bọn họ đều kêu lên mấy tiếng rên rỉ, trông vô cùng lạnh lẽo và đầy u ám. Cả căn phòng đã ngập hết chỗ, không còn nơi nào cho một linh hồn kế tiếp xuất hiện. Thì lão Thi mới quay sang ngạc nhiên hỏi A Móc hành động tiếp theo. Lão thật sự hoang mang và bối rối khi đứng trước một số lượng lớn hồn ma như thế này, khi lão loay hoay như một đứa trẻ mà không biết nên làm gì tiếp theo. Nhưng A Móc lại vô cùng bình tĩnh. Cậu không nói gì quá nhiều với lão Thi, mà ngược lại còn khuyên lão cứ thong thả để cậu giải quyết. Thái độ đó của cậu khiến cho lão vô cùng ngạc nhiên và tò mò, không biết cậu sẽ làm gì tiếp theo. Lão Thi im lặng nhìn cậu với vẻ mặt trông chờ. Sau đó lão nhìn những linh hồn ở trước mặt đang ảo ảo kéo đến lão ở đằng kia mà trong lòng không khỏi lo lắng. Dưới chân, những nắm gạo được A Móc ném xuống bắt đầu phát huy công dụng của mình. Nó phát sáng lên rực rỡ, tạo thành một rào cản an toàn giữa hai người với những linh hồn đang đứng ở ngoài kia. Đột nhiên, A Móc đi sang chỗ có những hạt gạo đang rơi vương vãi, hốt lại thành một nắm thật to trên tay. Cuối cùng, cậu bỏ nắm gạo đó vào mồm rồi nhai sống trước mặt của lão Thi, khiến cho lão hoảng hốt. Nhưng nhai xong, A Móc lại không nuốt những nắm gạo này xuống bụng mà lại ngậm nó trong miệng. Cậu giải thích rằng đây là cách duy nhất để cậu có thể trò chuyện và hiểu được những linh hồn này đang nói gì. Sau đó, cậu tiến tới trước mặt những linh hồn rồi nói với họ rằng cậu thật sự có chuyện đang muốn hỏi họ, mong họ trả lời cậu hẳn hoi. Sợ bị những linh hồn này lừa gạt, A Móc còn cầm thêm một lá bùa xám khác ở trên tay thay cho lời đe dọa. Cùng lúc đó, cậu hỏi những linh hồn này chỗ mà Pháp Sư Điên đang trú ngụ. Những linh hồn này nhanh chóng trả lời cậu bằng thứ ngôn ngữ không giống như tiếng người. Họ nói tới đâu, làn gió u ám lại kéo theo đến đó, khiến cho lão Thi vô cùng lạnh gáy. Người duy nhất có thể hiểu được những linh hồn này đang nói gì ngoài A Móc xa thì không còn có ai nữa. Chính vì vậy, lão Thi mới tiến sát và ghé vào tai của A Móc hỏi nhỏ những gì mà linh hồn này đã trả lời. Nhưng thời gian đầu, A Móc không thể nhanh chóng nhận được câu trả lời, vì những linh hồn này phải liên lạc với nhau thì may sao mới có thể tìm được chỗ của Pháp Sư Điên được. Cậu kiên nhẫn chờ đợi những linh hồn này đưa ra câu trả lời. Một lúc sau, những linh hồn mới có thể trả lời cho cậu biết được những điều mà cậu thật sự muốn biết. Nhưng có vẻ như câu trả lời này là thứ mà cậu không mong nhận được, nên thái độ của A Móc có phần chùn xuống và có chút hoảng hốt. A Móc im lặng, cúi gập mặt với sự buồn bã. Điều đó khiến cho lão Thi càng thêm nóng ruột, cố gắng hỏi cậu câu trả lời. Giọng A Móc lúc này có chút thay đổi, và dường như cậu nhận ra được hàm ý mà những linh hồn này đang muốn mách bảo với cậu. Cậu nhìn sang lão Thi rồi nói rằng những hồn ma này nói cho cậu biết đang có người đàn ông ở đây. Câu trả lời không mấy rõ ràng, khiến cho lão Thi khó hiểu. Người đàn ông ở đây là ai? Liệu có phải thật sự là Pháp Sư Điên hay không? Hay lại là một người nào khác? Đang trong lúc bối rối thì từ đằng xa, những quả cầu lửa màu xanh sáng rực từ đâu xuất hiện, bay thẳng đến chỗ mà mọi người đang đứng. Những quả cầu lửa này trộm thẳng một cái thật mạnh về phía những hồn ma, khiến những linh hồn này không những đau đớn mà còn như muốn tan biến vào hư không. Những hồn ma này bắt đầu chạy tán loạn tứ phía như để trốn chạy khỏi những quả cầu lửa. Nhưng những quả cầu lửa này không chừa một hồn ma nào, liên tục chừa vào đám đông nơi những hồn ma đang đứng. Những hồn ma sau khi bị chừa liền đau đớn ngã quỵ, rồi dần biến thành tro bụi trong không khí rộng mất dạng. Khi những hồn ma này nó hoàn toàn biến mất, thì bức tường lớn ở trước mặt lão Thi và A Móc liền có một lực đánh cho vỡ tan xa. Một mảng tường lớn bị vỡ rồi rơi mạnh xuống đất, để lộ một lỗ hổng thông được sang ngoài, nhưng mở lối cho một kẻ nào đó xuất hiện. Một nhóm đông người đàn ông đi vào, trông họ ăn mặc như một pháp sư thật sự. Trong số đó có một người có hình thù vô cùng kỳ quái, trông như một con quái vật đang nhìn họ với ánh mắt đầy khiêu khích. Không chỉ riêng gì A Móc, mà ngay cả Lão Thì cũng vô cùng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.